Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 29, sơ lộ phong mang sợ bốn tòa. Đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, dạ, chỉ thấy Tuệ Đạt cùng Tuệ Minh ôm quyền khom người hướng Ngọc Tàng Đại Sư đáp. Sau đó hai người thẳng xuyên qua đám người, đi về phía trận đấu đài cao, vừa tung người, đứng trên đài, đối diện mà đứng, ai, đáng thương tiểu Tuệ Minh nha, lần này có thể thảm, Tuệ đệ nhưng mà cái gì chuyện cũng làm đi ra, hắn sợ rằng lần này khó giữ được tánh mạng nha, ai nói không phải sao, chúng ta đang tu luyện chàng thời điểm Tuệ Minh nhưng là liền tối cơ bản luyện khí đều không luyện. Thật giỏi quá, tuy nói sau đó thật giống như nghe nói hơi dài vào. Nhưng cùng Tuệ Đạt so với, vậy coi như là đầy sao với trăng sáng nha. Ha ha, ai, tiểu tử này nghe nói liền thích loạn tô vẽ linh tinh. Còn lại đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Chớ nói chi là tu luyện, sợ rằng liền trúc cơ cảnh trung kỳ cũng không từng đi đến đây. Bây giờ cũng chỉ có trông chờ hắn, thức thời vụ tự động buông tha, cũng khỏi bị ngược, ai, bất quá cũng không tẫn nhiên, phi tiên điện tiến cử hắn tiến vào vòng 1-16. Chắc cũng là có nhất định dụng ý, chấm ngoặc kép, trên khán đài nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đối với Tuệ Minh cũng cầm đồng tình thái độ. Bất kể nói thế nào, bàn về tuổi tác, Tuệ Đạt đã là 18 tuổi thanh thiếu niên, nhưng tiểu Tuệ Minh chỉ là năm vừa mới 8 tuổi nhược quán tiểu đồng. Bàn về cảnh giới tu luyện, Tuệ Đạt đã sớm đột phá trúc cơ cảnh, đạt tới dung hợp cảnh sơ kỳ, nhưng Tuệ Minh đang lúc mọi người ảnh hưởng chung, chỉ là một thích loạn tô vẽ linh tinh bất hảo tiểu hài. Cảnh giới tu luyện thật giống như thế nào cũng cùng hắn kéo không được quan hệ. Nhưng tại sao phi tiên điện muốn tiến cử hắn tiến vào vòng 1-16 đây? Cái vấn đề này mọi người cũng đều cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng bất kể thế nào đoán, gặp Tuệ Đạt, có lẽ là hắn cả đời này vĩnh viễn đau đớn. Trận đấu trên đài cao, Tuệ Minh yên lặng đứng ở nơi đó, cặp mắt híp lại, mặt vô biểu tình, thật giống như không phải là tới trận đấu, mà là tới nghỉ ngơi. Nhìn lại Tuệ Đạt, liệt chứ chủy ở nơi nào nhìn chằm chằm Tuệ Minh cười khúc khích. Hai tay qua lại xoa xoa, thật giống như sau đó phải ăn một hồi mỹ vị bữa tiệc lớn. Đăng Long hội đợt thứ hai tổ thứ hai, bắt đầu tranh tài, đột nhiên, Ngọc Tàng Đại Sư lớn tiếng nói, Tuệ Minh sư đệ nha, người đừng đứng bất động nha, cũng phản kháng nha. Cứ như vậy chờ để cho ta đánh. Ta nhưng là có chút ngượng ngùng vãi. Ha ha ha ha. Tuệ Đạt nhìn hay lại là yên lặng cao vút. Một chút phản ứng cũng không có Tuệ Minh. Cười gằn nói. Sau đó chậm rãi hướng hắn áp sát đi qua. À, bắt đầu tranh tài sao? Tuệ Minh ngẩng đầu một cái. Vừa mở mắt, hỏi, ngượng ngùng, ta thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. À, ngươi. Tuệ Đạt nụ cười trên mặt lập tức cứng ở kia trương tràn đầy râu quai nón trên mặt. Hắn trợn mắt, cả giận nói, hừ, không biết sống chết vật nhỏ, còn dám khinh thị bản đại gia, ta đây sẽ để cho ngươi nếm thử một chút bản đại gia lợi hại. Xem chiêu, hắn dậm chân một cái, vừa cúi đầu, hai mắt sáng lên, gầm hét lên, nghiêu hám thụ. Chỉ thấy Tuệ Đạt thật giống như một cái bảy thước châu được nghiêu phi tiễn. Toàn thân mơ hồ tản ra tia tia hồng quang. Thô bảo vô cùng hướng Tuệ Minh hướng đánh tới. Mọi người thất kinh thất sắc. Này nghiêu hám thụ là Tuệ Đạt mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Một loại cùng hắn cùng cảnh giới đối thủ. Thường thường đều là ở nơi này một chiêu bên dưới gãy xương đứt gân. Có chút thậm chí bị đụng máu thịt be bét, sinh mệnh đe dọa, ngay tại mang nghiêu cự Tuệ Minh chưa đủ 5 thước lúc. Đột nhiên, Tuệ Minh động, đi xuống cho ta đi, hắn hét lớn một tiếng, không có bất kỳ hoa tiếu, bất kỳ hơ nóng, thậm chí bất kỳ chiêu thức, chỉ là chân trước cung, lùi về phía sau đặng, tay phải rút về, hữu quyền, hắc, một tiếng cứ như vậy trực tiếp đánh ra. Oanh, a, hai người đụng nhau, trong nháy mắt, trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hữu quyền cùng đầu đụng nhau thanh âm, còn có một âm thanh thật dài tiếng kêu thảm thiết. A, không thể nào, đột nhiên, trên khán đài tất cả mọi người đều đột nhiên một chút rối rít đứng lên. Nhân nhân giống như bị cái gì nắm được cổ, từng cái đưa cổ dài, trực câu câu trừng lớn con mắt, thật giống như phát hiện cái gì đáng sợ thứ gì đó. Vòng 1-16 chuyên khu bên trong, mới vừa vẫn không có thể cướp Tuệ Minh làm đối thủ mà thất vọng đệ tử dự thi môn. Từng cái cũng là trừng lớn mắt, một cái tay ngộ đến miệng, trong lòng sợ hãi không hiểu, thiếu chút nữa liền muốn kêu thành tiếng rồi. Tuệ Kiệt, Tuệ Quang, Tuệ Lệ cũng tỏa sáng hai mắt, cơ thể hơi ngẩn ra, không chớp mắt nhìn trên đài, trong mắt nội dung rất là vi diệu, đã lâu không biết ai nói một tiếng, thật là gặp quỷ sống. Mọi người mới chưa từng so với kinh ngạc chung dần dần tỉnh táo lại. Nhất thời, trên khán đài hoàn toàn rối loạn, từng cái lớn tiếng la lên, đây rốt cuộc là tình huống gì nhỉ? Quỷ mục nghịch tập nha. Ha ha ha ha ha ha, nghiêu hám thụ biến thành châu đực nghiêu treo chịu. Ha ha ha ha ha. Chúng ta không phải là nằm mơ đi. Đây là hát kia một nơi nha. Ha ha, ra sức. Tuệ Minh thật giỏi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên đài cao, chỉ thấy một cái nhỏ thấp bóng người yên lặng cao vút. Một thân khảm lam vũ sinh ăn mặc gọn gàng. Chân đạp bách nạp đế giày. Mặt không đổi sắc. Thật giống như một pho tượng một dạng dương quang phất đến. Ở trên thân thể hắn đặt lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Quả thực là huy hoàng bắn ra bốn phía. Nhìn lại cách đài cao đối diện mấy trượng một nơi trên đại thụ che trời. Một người vóc dáng khôi ngô, mặt đầy râu quai nón thanh niên bị một cổ cường đại lực đảo gắng gượng khảm nạm ở nhánh cây nha bên. Trong, rất nhiều nhánh cây bị thô bạo đập thành một cái nhân hình lõm xuống hình. Chặt chẽ bao vây lấy thanh niên, nhìn kỹ lại, phát hiện thanh niên tóc tai rối bời, quần áo lam lũ, khắp người máu tươi, đã sớm đã hôn mê. Tổ thứ hai, Tuệ Minh thắng, lên cấp top 8, Ngọc Tàng đại sư lớn tiếng tuyên bố, Tuệ Minh đi xuống nghỉ ngơi. Tiếp đó, tổ 3, Tuệ Oang đối với Tuệ Huyền, dạ, Tuệ Minh khom người đáp. Sau đó vừa tung người xuống đài cao, hướng chuyên khu đi tới, mọi người tự phát nhường ra một con đường, từng cái trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng hâm mộ, hận không được lập tức đem hắn kéo vào chỗ ở mình cung điện đi. Sau đó trận đấu, mặc dù cũng có chút cho phép điểm đặc sắc, nhưng mọi người phảng phất còn đắm chìm trong tiểu Tuệ Minh kia một pháo oanh phi tuệ đạt rung động. Trong hình, trên khán đài tiếng khen cùng cố gắng lên âm thanh hi hi lạp lạp. Không có thành tựu, Tuệ Quang cũng là nhanh và gọn đem đối thủ đá xuống rồi đài cao. Thành công lên cấp, sau đó, Tuệ Kiệt, Tuệ Lê ơi, còn lại ba vị đệ tử dự thi lục tục cũng ở đây trong tranh tài thành công lên cấp. Được rồi, top 8 đã toàn bộ chọn lựa. Bây giờ, các người hoàn thành đăng long hội tối mấu chốt một bước. Nhảy long môn thành công. Chúc mừng các vị. Ngọc Tàng đại sư nhìn trên đài xếp thành một hàng 8 vị đệ tử dự thi. Lớn tiếng nói. Sau giờ ngọ, các người thiên long hổ đường ghi danh thụ huấn đi. Từ nay về sau, các ngươi liền không còn là phổ thông tán tu, mà là ta tông chân chính đệ tử tinh anh rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.